Thần đạo đan tôn, chương 3465, phân chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước lực lượng của cuồng loạn mạnh nhất, nhưng thân thể cấp vị diện bị nổ, chân hạch không bị gì, lại diễn hóa ra thân thể nhưng lực lượng bị chém rớt trăm vạn lần. Giờ nói đến lực lượng nguyên thủy thì cuồng loạn yếu còn hơn diệt tuyệt. Nhưng từ mặt khác bây giờ cuồng loạn không phải vị diện. Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là cuồng loạn có thể sử dụng ký hiệu thiên tôn. Ông ông ông ông ông. Trên người cuồng loạn chỉ có một ký hiệu rực sáng nhưng gia cố lực lượng gấp vô số lần. Xúc tu vung ra có sức chiến đấu 1/10 trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh. Giống như Lăng Hàn, cuồng loạn cũng nắm giữ tất cả ký hiệu thiên tôn. Cũng dễ hiểu, cuồng loạn đã sống bao nhiêu lâu? Là tồn tại gì? Nó thôi diễn ra tất cả ký hiệu thiên tôn có gì khó khăn? Nhưng tình hình vẫn là Lăng Hàn chiếm ưu thế. Hắn mạnh nhất, đánh một đấm dù là cuồng loạn hay diệt tuyệt đều không đỡ nổi. Bùm bùm, hai cường giả liên tục bị Lăng Hàn đánh bay. Hắn bây giờ không còn bị ai chế ngự nữa. Là cường giả số một cõi đời. Diệt tuyệt mưu đồ lâu như vậy chẳng lẽ chỉ được giỏi che múc nước. Công giã tràng, diệt tuyệt thét dài lao hướng hình tròn màu vàng. Lăng Hàn cười nhạt, đừng mơ mộng. Lăng Hàn sải bước đuổi thép, tung cú đấm, bùm, diệt tuyệt bị một đấm đánh nát thành mấy mảnh. Lăng Hàn ngạc nhiên, cú đấm của hắn tuy bá đạo nhưng chưa đến uy lực lớn như vậy. Dù gì đó là diệt tuyệt. Quả nhiên chớp mắt các mảnh thân thể của diệt tuyệt bay hướng cửa ánh sáng. Lấy quả cầu màu vàng làm trung tâm, thân thể tan vỡ ngưng tụ lại. Diệt tuyệt cười lớn, mái tóc đen bay rối. Ha ha ha, thế giới chi bí là của ta. Chậm rãi Xung Viêm hét to, cực kỳ tức giận. Diệt tuyệt, lúc trước họ đã hứa hẹn, thứ này có phần của họ. Nó là then chốt để họ bước vào bát bộ. Diệt tuyệt đắc ý cười to bảo, các người nghĩ ta phát lời thề đạo thì chắc chắn sẽ tuân theo sao? Một đám ngu ngốc, nếu ta thành tựu bát bộ tức là nhảy ra thế giới này. Cái gọi là lời thề đạo làm sao ước chế được ta? Người này thật nham hiểm, hố người khắp nơi. Lăng Hàn xông lên, lời thề đạo không trói buộc ngươi được thì để ta đánh nát ngươi. Lăng Hàn đấm liên tục vào diệt tuyệt. Hai người đánh nhau, diệt tuyệt nuốt hình tròn màu vàng rồi lực lượng tăng vọt. Năng lượng vô tận từ giữa hư không cuồn cuộn ùa vào người nàng. Diệt tuyệt đắc ý cười lớn. Ha ha ha, chờ ta hút hết lực lượng hư không là có thể phá mở cánh cửa hư không đi vào mảnh thiên địa mới. Tất cả đúng y như nàng dự đoán. Ủa, Lăng Hàn ngạc nhiên, hắn phát hiện tuy đa số năng lượng ùa vào người diệt tuyệt nhưng cũng có nhiều thứ bị hắn hấp thu. Lực lượng bản chất thứ sáu lớn mạnh trong người Lăng Hàn. Khi lực lượng này trở nên càng lúc càng mạnh thì tốc độ hút năng lượng của hắn cũng nhanh dần. Nhiều vị diện trong cơ thể Lăng Hàn như được kích hoạt. Tham lam hấp thu lực lượng bản chất. Tiến tới đẳng cấp siêu cao đẳng, mật mã sinh mệnh, Lăng Hàn đã hiểu, cuồng loạn nuốt nguyên thế giới đương nhiên cũng sẽ ngưng tụ ra mật mã sinh mệnh bí mật trung tâm bao gồm nguyên thế giới. Hèn gì vừa rồi cuồng loạn biến mạnh như vậy, nhưng bị diệt tuyệt chơi một cú quá đau, người nó nổ tung lộ ra hạch tâm mật mã sinh mệnh. Giờ diệt tuyệt cướp lấy mật mã sinh mệnh. Nó trọn vẹn nên giúp lực lượng của nàng tăng vọt. Tại sao hắn không gặp tình huống như vậy? Lăng Hàn suy tư sau đó hiểu ra. Lúc trước Lăng Hàn chỉ là lục bộ, bị cảnh giới hạn chế nên tiến bộ không nhanh. Cái gọi là không nhanh thật ra là siêu nhanh rồi. Mới 100 ức năm hắn đã đẩy tất cả vị diện đến thượng cao đẳng. Giờ Lăng Hàn vào thất bộ, mở ra mức giới hạn cảnh giới cao nhất, nên tốc độ rút lực lượng bản chất cũng nhanh vô cùng. Hơn nữa tu vi của Lăng Hàn càng lúc càng mạnh, càng ổn định thì tốc độ sẽ càng tăng mau nữa. Lúc trước có nguyên thế giới dẫn đến cân bằng và hạn chế, kiềm lại tốc độ của Lăng Hàn. Giờ thì khác, trong hư không chẳng còn nguyên thế giới. Lực lượng cuồn cuộn ùa vào Lăng Hàn và diệt tuyệt. Cuồng loạn giống to lao lên. Đó là của ta. Lúc trước cuồng loạn có hiểu được chút xíu mật mã sinh mệnh. Không thì lực lượng của nó không thể nào mạnh đến vậy. Khi năng lượng cuồn cuộn tràn vào cuồng loạn được chia chút ít. Hình tròn màu vàng không đơn giản chỉ là mật mã, còn có hiệu quả ngưng tụ lực lượng bản chất. Nếu không thì dù có nắm giữ mật mã sinh mệnh cũng không thể hấp thu mau vậy. Ba người Lăng Hàn vừa đánh túi bụi vừa tranh nhau hấp thu những năng lượng này. Đám người Xung Viêm muốn chia chút cháo. Đừng nói thực lực của bọn họ quá yếu. Bị chúng một đấm một chưởng là bay như diều. Cứ cho bọn họ có đủ thực lực nhưng không nắm giữ mật mã sinh mệnh thì dựa vào cái gì hấp thu năng lượng đó. Bọn họ chỉ có thể đứng xem kịch. Nhưng cái này liên quan đến bọn họ có thể vào bát bộ hay không. Cơ duyên lớn ngay trước mắt mà bọn họ chỉ trơ mắt nhìn. Khiến cả đám chừng muốn nứt khóe mắt. Sốt ruột muốn chết. Đám người Lâm Lạc thì không có ý tưởng gì. Cao mày nhìn ba cường tranh chấp. Chờ xem ai cười đến cuối cùng. Nếu người đó không phải Lăng Hàn thì mọi chuyện cực kỳ tồi tệ. Năng lượng hư không ập đến. Hư không không có ý thức. Chỉ vận động theo quy luật. Với hư không thì một nguyên thế giới diệt vong tiếp theo tạo cái mới. Nên năng lượng vô tận đưa đến để sinh ra thế giới mới. Trung tâm là hình tròn màu vàng. Đây là mật mã của nguyên thế giới. Năng lượng này quá mạnh. Lăng Hàn, cuồng loạn, diệt tuyệt dư giả chia nhau. Thậm chí nhiều đến nỗi làm bọn họ sắp nổ tung. Diệt thế là sức mạnh to lớn. Sáng thế cũng lớn lao không kém. Ba người buộc phải tạm dừng đánh nhau. Dốc hết sức luyện hóa lực lượng khủng bố không thì bọn họ sẽ không chịu nổi cơ thể nổ tung. Ba người ngồi tĩnh tọa hấp thu năng lượng vô tận hóa thành lực lượng của bản thân. Lực lượng bản chất thứ sáu trong người Lăng Hàn nhanh chóng đến trạng thái bão hòa. Hắn tiến vào đỉnh thất bộ. Tốc độ mau đến khó tin. Nhưng tình huống hiện tại cũng rất đặc biệt. Nguyên thế giới có bao nhiêu cơ hội hủy diệt. Sáng tạo. Sau khi đến đỉnh thất bộ sáu loại bản chất hạt đến mức cân bằng hoàn mỹ. Vận chuyển một cái liền hình thành lực hút khủng bố. Tất cả vị diện trong người Lăng Hàn trưởng thành khỏe mạnh. Nếu Lăng Hàn có được hình tròn màu vàng không chừng có một hoặc vài vị diện đến siêu cao đẳng là hư không sẽ ngừng rót sức mạnh vào. Vì có quá nhiều vị diện trong người Lăng Hàn, hơi thăng cấp chút là có thể diễn hóa thành nguyên thế giới mới. Cách chương